Luân hồi nhạc viên, chương 1629, tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 14, tay không gác chuông bên trên. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, Tịch Diệt công tước bị gác ở dịch áp ổn định trang bị bên trên. Gần 3 cây số khoảng cách, nhắm chuẩn lúc dù là không, một ly sai sót, liền có thể dẫn đến đạn điểm rơi chệch hướng nửa mét trở lên. Tịch Diệt công tước mặc dù có khóa chặt công năng, nhưng đối với tứ giai khế ước giả tới nói, bị khóa định nháy mắt bên trong, bọn họ liền sẽ phát giác được nguy cơ cảm. Trọn vẹn 10 giây đồng hồ khóa định giờ gian, huyết môn người cũng không phải không khả năng vượt qua 3 cây số khoảng cách. Nói cách khác, Tô Hiểu chỉ có thể bằng vào cá nhân năng lực ám sát. Cùm cụp. Tô Hiểu ngay tại sửa đổi, tự thích ứng bội số ống nhắm, trước mắt ống nhắm đã bị điều tiết đến 50 lần. Trọn vẹn 3 cây số bên ngoài mục tiêu, hiện giờ phảng phất gần trong gang tấc. Lúc này đã là 7 giờ tối, người đi tại đường phố bên trên chính nhanh chóng giảm bớt. Trung tâm quảng trường vực một cái quán cà phê bên trong. Ba nam một nữ chính tựa ở ghế dài bên trong thảo luận cái gì. Mà tại đối diện trong nhà ăn, đồng dạng có mấy tên nam nữ thấp giọng trò chuyện. Huyết môn người nhìn như phân tán ở trung tâm đường phố. Trên thực tế bọn họ đã đem trung tâm đường phố phong tỏa. Vô luận quán cà phê vẫn là trong nhà ăn khế ước giả, bọn họ đều là mồi nhử. Một khi này đó người lọt vào tập kích, trung tâm đường phố sẽ bị nháy mắt bên trong phong tỏa. Liền một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Quán cà phê bên trong, ngay tại kia ba tên nam nữ trò chuyện lúc, dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố Uông đã kích hoạt trên người tọa độ. Cũng mở ra giám thị thiết bị, vì Tô Hiểu cung cấp trong nhà ăn hình ảnh. Gác chuông bên trên, Tô Hiểu đầu tiên là khóa chặt bố bố Uông tọa độ. Lúc sau lại căn cứ trong nhà ăn địa hình, lấy bố bố Uông vì vật tham chiếu, từ đó đánh giá ra kia 4 tên khế ước giả vị trí cùng khoảng cách. 2 tên cận chiến, nhất danh viễn trình, nhất danh khống chế hệ. Có thể thấy được cái này tiểu đội chỉ là muốn thời gian ngắn bên trong khốn địch. Từ đó cấp đại bộ đội tranh thủ thời gian, răng rắc một tiếng, Tô Hiểu kéo động Tịch Diệt công tước thương xuyên. Lôi thuộc tính đạn dược lui thân, thay đổi một viên bình thường đạn dược. Trước mắt Tịch Diệt công tước đạn dược còn lại 73 viên. Trong đó các thuộc tính nguyên tố đạn chỉ có 9 viên. 4 viên lôi thuộc tính, 3 viên hỏa thuộc tính, 1 viên ám thuộc tính, 1 viên thổ thuộc tính, 1 viên Tịch Diệt công tước bình thường đạn dược chính là 1000 nhạc viên tệ. Bởi vậy Tô Hiểu sẽ không dự trữ quá nhiều. Đây là tại Raven Đại Lục không như thế nào dùng đến Tịch Diệt công tước. Mới tích trữ 73 viên đạn, Tô Hiểu đầu xích lại gần ống nhắm. Màu đỏ điểm ngắm xuất hiện tại trước mắt. Theo hắn hô hấp cùng nhịp tim, điểm ngắm sẽ xuất hiện rất trên diện rộng độ ba động. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu hoàn thành cuối cùng một lần sửa đổi phương vị. Ngón tay chụp tại cò súng bên trên, theo hắn hô hấp tốc độ chậm lại, điểm ngắm dần dần đứng im, ống ngắm bên trong. Tô Hiểu nhìn thấy nhất danh bưng chén cà phê Âu Phục Nam. Hắn có rất lớn xác suất là cái này tiểu đội khống chế hệ hoặc cảm giác hệ. Bởi vậy mục tiêu thứ nhất chính là hắn, ám sát cận chiến lời nói, như vậy xa khoảng cách. Trừ phi dùng lôi thuộc tính đạn dược, nếu không không cách nào bảo đảm nhất thương tất sát. Ống ngắm bên trong Âu Phục Nam để cà phê xuống ly, cùng bên người nữ nhân nói chút cái gì. Căn cứ bố bố Uông quan sát, Âu Phục Nam mỗi lần uống vào cà phê về sau, ít nhất phải tại 1 đến 2 phút sau mới có thể một lần nữa đoan khởi chén cà phê. Tại đây đoạn thời gian bên trong, hắn nửa người trên di động khả năng rất thấp. Tô Hiểu chậm rãi bóp cò, oanh một tiếng tiếng vang, đạn ra khỏi nòng. Tịch Diệt công tước cường đại sức giật, dẫn đến gác chuông bên trên che kín vết rách. Một cỗ khí lãng lấy gác chuông làm tâm điểm ở giữa không trung khuếch tán. Chừng 3 cây số khoảng cách, ở vào trung tâm thành phố, quán cà phê bên trong Âu Phục Nam căn bản nghe không được tiếng súng. Theo hắn giữa lông mày thần sắc đến xem, hắn tựa hồ muốn ước bên người nữ khế ước giả tới một phát. Làm sao kia danh nữ khế ước giả đối với hắn không hứng thú. Tử vong vào lúc này dần dần tiếp cận, đạn phá không xoay tròn, ở hậu phương mang theo hình dạng xoắn ốc khí lưu, lấy siêu cao nhanh hướng Tây Trang Nam đầu đánh tới. Âu Phục Nam bên người chính là kia danh nữ khế ước giả. Bởi vậy coi như này thương đánh không trúng Âu Phục Nam, cũng có khả năng mệnh chung bên cạnh hắn nữ khế ước giả. Chính cùng nữ khế ước giả nịnh nọt, Âu Phục Nam sắc mặt đột nhiên kịch biến. Hắn cơ hồ bản năng về phía trước nghiêng thân thể. Đáng tiếc đã quá muộn. Soạt một tiếng, quán cà phê cửa sổ sát đất phá toái, đạn xuyên thấu miếng thủy tinh. Đầu đạn mệnh trung Âu Phục Nam sau tai. Ba, máu tươi cùng xương vỡ vẩy ra, nổ tung đại phiến huyết vụ. Âu Phục Nam đối diện kia hai tên cận chiến khế ước giả đều cảm giác được mặt bên trên truyền đến ấm áp cảm giác. Bọn họ vô ý thức nhắm mắt lại. So sánh bị nhất thương đánh nát đầu Âu Phục Nam, bên cạnh hắn kia danh nữ khế ước giả càng không may. Nàng trực tiếp bị oanh ngang bay ra ngoài, lồng ngực nơi nổ tung đại phiến huyết vụ. Này một súng qua đi, trong nhà ăn tĩnh mịch không? 5 giây, kia hai tên cận chiến khế ước giả con ngươi trừng lớn, gần như đồng thời ngửa về đằng sau. Phía sau bọn họ hàng ghế dài ngã úp đi qua, giúp bọn hắn hình thành công sự che chắn. Gác chuông bên trên, Tô Hiểu nhanh chóng thu hồi tịch diệt công tước, Rim Cutting Thread bắn ra, quấn ở người phía trước lan can đá bên trên. Hắn theo gác chuông bên trên nhảy xuống, vừa xuống đất liền mấy cái nhảy vọt biến mất tại bóng đêm bên trong. 15 giây sau, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại gác chuông phía dưới. Này đạo thân ảnh như là chỉ thạch sùng, rất nhanh leo đến gác chuông đỉnh. Oanh! Nổ tung theo gác chuông bên trong khuếch tán. Này đạo thạch sùng thân ảnh nhảy lên thật cao, mượn nhờ nổ tung trùng kích lực chậm rãi hạ xuống. Đáng chết, thạch sùng thân ảnh là danh gã đeo kính. Hắn đạp mạnh dưới chân mặt đất, đại phiến rạn nứt ở chung quanh xuất hiện. Trung tâm đường phố quán cà phê bên trong, Style nhìn người phía trước hai cỗ thi thể, mắt lộ ra ngạc nhiên. Chỉ ít 3 cây số, hơn nữa còn là tại ban đêm ám sát. Style khi nói chuyện nhìn về phía kia hai tên máu me đầy mặt dấu vết cận chiến khế ước giả. Lúc này hai người chính cúi đầu đứng thành một hàng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trở ngại đối với Style e ngại, bọn họ lại không thế nào dám nói. Tiểu siếc đã, Style không tiếp tục để ý mặt đất bên trên hai cỗ thi thể. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghiêng người sang, lồng ngực nơi quần áo xoẹt một tiếng bị đỉnh phá, một khối lớn cỡ bàn tay kim loại giáp phiến nhanh chóng bắn mà ra. Leng keng một tiếng, đạn cùng giáp phiến đụng nhau, một cỗ xung kích hướng chung quanh khuếch tán ra đến, phương viên mấy chục mét bên trong cửa sổ thủy tinh toàn bộ ầm vang phá toái. Bức tường bên trên xuất hiện mật mật ma ma vết rách. Toàn thân bị hắc kim sắc năng lượng bao khỏa, Style đứng tại chỗ. Hắn tay phải lấy nắm tay tư thế nâng tại người phía trước. Tay bên trên hắc kim sắc năng lượng chậm rãi hướng lên phiêu tán. Không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Style bàn tay buông ra. Điện quang chớp động. Một viên vặn vẹo biến hình đạn theo hắn tay bên trong rơi xuống. Đinh linh một tiếng ngồi trên mặt đất bắn lên. Hắn khóa chặt chúng ta vị trí. Style hời hợt lắc lắc tay. Quang tán thủ bên trên điện quang. Bên cạnh hắn lão yên thương ủng ụp một tiếng nuốt xuống nước bọt. Nếu như này một súng mục tiêu là hắn, hắn tuyệt đối gánh không được. mấy con hoa văn nhện theo na loi cổ áo bên trong leo ra. Những con nhện này tốc độ cực nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Đừng lo lắng, đông nam phương hướng, nhanh đi, lão Yên Thương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dẫn người hướng đạn bay tới phương hướng phóng đi, nhìn thấy bộ hạ chạy xa, Style chậm rãi cõng qua tay. Hắn tay phải tải run rẩy, tỉ mỉ vết rách tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Toan sảng đi, Na Loi cười xấu xa một tiếng. Style quét nàng một chút không lên tiếng. Trước đó Style nhìn như phong khinh vân đạm, thực tế cũng không phải là như thế. Lôi thuộc tính đạn, thêm ác ma chi ấn chi nhánh năng lực. Ác ma nhìn chăm chú, chủ động, sở tăng thêm nhất thương. Cũng không phải như vậy tốt kháng. Ác ma chi ấn, LV10 kèm theo năng lực ác ma nhìn chăm chú. Chủ động, công kích từ xa lúc, có thể đem ác ma chi lực bao trùm đến đạn, cung tiễn nhóm vũ khí bên trên, tiến hành một lần công kích từ xa. Lần này công kích đem kèm theo cuối cùng tổn thương chỉ số 80% chân thực tổn thương. Như đạn bắn trúng địch nhân cuối cùng tổn thương vì 100 điểm. Ác ma nhìn chăm chú, chủ động, đem kèm theo 80 điểm chân thực tổn thương. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma nhìn chăm chú, chủ động, cần tiêu hao linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 1, linh hồn kết tinh, tiểu, nhưng chuyển hóa thành bao trùm vũ khí cần thiết ác ma chi lực. Nhắc nhở, ác ma nhìn chăm chú, chủ động, cooldown thời gian vì 72 giờ. Lúc này Style tay phải hoàn toàn chết lặng, máu tươi theo hắn đầu ngón tay nhỏ xuống, lồng ngực bên trong từng đợt bực mình cảm giác truyền đến. Nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra mảy may. Huyết môn đoàn trưởng là không thể bại, bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước. Văn phòng mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.